Ảo ảnh chợt lóe, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ vẫn hơi u ám dưới ánh đèn xà nơi ánh đèn giao với bóng tối, giữa các cô dường như ngăn cách ra một con sông vô hình. Sau khi tiểu viên nói ra rõ ràng rành mạch, lời này có vẻ bình thường, lại dường như giống một viên đá lớn ném vào mặt hồ, khơi dậy rất nhiều bọt nước. Vào lúc rạng sáng thế này, tiểu viên lại cảm thấy những bọt nước vô hình kia như bay lên tới tấp đáp ở trên người các cô. Có một ánh mắt sâu thẳm xông qua tất cả bọt nước kia, hướng đến trên người cô. Bản hợp đồng đã ký kia có quy định cụ thể phải làm gì đâu. Không có liệt kê rõ ràng giấy trắng mực đen, chỉ là dùng bữa một chút, gặp mặt nhau một lát sao. Chuyện như thế này sẽ còn xuất hiện lần đầu tiên ư? Tiểu viên không đem những cái này nói ra. Trong sự lặng im này, cô cảm thấy có lẽ Vĩ Trang cũng đã biết. Chỉ là sao cô ấy vẫn không trả lời? Có phải đã lại nói lời gì không nên nói rồi hay không? Xong rồi, có phải lại tức giận rồi hay không? Tiểu viên hoàn toàn trở nên khẩn trương, tim đập càng gấp, tự nhủ cùng từng tiếng vang, chậm lại, mau chậm lại một chút, chậm lại mau. Cô hơi nhích người, tới lúc này mới nghe thấy Vĩ Trang mở miệng. Cô ấy nói, qua đây. Tiểu viên sửng sốt, ngữ điệu Vĩ Trang cũng không phải yêu cầu ép buộc, cũng không phải ra lệnh thực hiện. Cô ấy chỉ nói một câu, cho dù lời này vô cùng không giống như lời mà cô ấy có thể nói ra. Giống một tia khói nhẹ, phiêu đãng lại đây, quấn lấy cô không thoát được. Chỉ là khoảng cách vài bước tiểu viên liền tới gần cô ấy, đứng thẳng. Vĩ Trang cũng lại chẳng tiếp tục nói gì nữa. Rất kỳ quái, thế này không giống khi cô còn nhỏ, cảnh tượng khi cô đã làm chuyện sai trái, bị Hướng Chi Thạch gọi lại gần, nghe anh ấy giảng giải lý lẽ. Thế này cũng không giống trong phim, cảnh tượng nam nữ chính một ngồi một đứng, người ngồi kéo người đứng đến trên người, bọn họ bắt đầu hôn nồng nhiệt. Tiểu viên vô cùng tin chắc là cô đã thật sự uống say, bằng không trong đầu cô thế nào mà sẽ từ cái cảnh trước chuyển qua chuyển lại sang cảnh tiếp theo. Cũng có lẽ không chỉ say thôi, là lúc cô nghiên cứu diễn cảnh tình cảm, đã xem quá nhiều phim tình yêu, đây là hậu di chứng. Cô không chỉ say, cũng mệt rồi. Có trời mới biết hiện tại cũng đã mấy giờ rồi, cô mới không cần đang lãng phí thời gian bầu bạn với vị lớn tuổi kiệm lời này. Cô tính xoay người, nhưng dưới chân lại vấp phải giày của Vĩ Trang. Trong nháy mắt sắp ngã, tiểu viên lại lơ đãng lóe lên ý nghĩ đi vào lòng đất. Thế này cũng quá giống cảnh ngoài ý muốn cố tình tạo nên trong phim tình cảm đi. Nếu giống phim tình cảm, hẳn là cô sẽ không ngã vào trên người Vĩ Trang chứ. Mặc kệ ra sao, Vĩ Trang cũng sẽ tiếp được cô chứ. Cho nên đến khi lập tức ngã trên thảm, cả người tiểu viên đều ngây ngốc. Cô chậm rãi ngồi dậy, chẳng hiểu sao cảm thấy có hơi tủi thân. Cô hơi bĩu môi, nếu là anh trai hay là thái quyền, chắc chắn sẽ tiếp được cô. Ngã xuống mông hơi đau, cô chống người muốn dậy, đầu cũng thật choáng. Cô ráng chống một chút cũng không đứng lên được, càng tủi thân. Vì sao cô lại ở chỗ này, cô hẳn là nên về nhà, vì cớ gì hơi muốn khóc, vì cớ gì đầu thật choáng. Cô mơ hồ đứng lên, đứng không vững, ngã quỵ vào trên một thân mình ấm áp. Lúc thiếu chút nữa trượt xuống thì rốt cuộc được ôm lấy, chỉ là một chút ngắn ngủi rồi liền buông lỏng ra, để cô ngồi ổn mà thôi. Tiểu viên chớp chớp mắt, có làn hương nhàn nhạt hơi lạnh phất đến chóp mũi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang ngồi trên đùi Vĩ Trang sao? Tôi sẽ không cưỡng ép cô làm chuyện mà cô không thích, đây là yêu cầu mà cô đưa ra. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh của Vĩ Trang, xuôi theo lời nói của cô ấy, làn hương kia càng đậm. Tiểu viên nghe rõ, lại dường như nghe không vào. Tôi đây yêu cầu làm chuyện gì? Trước kia cô có từng ký hợp đồng với con gái sao? Trong lúc chẳng hay biết tiểu viên đã đem, ngài, biến thành, cô, Vĩ Trang cũng không có ý kiến. Không có, cô ấy đáp, tôi là người thứ nhất cho nên cô cũng không biết phải làm chuyện gì sao? Tôi cũng không biết, tiểu viên nói lẩm bẩm. Tiểu viên thật sự mệt mỏi, đầu cô dựa vào vai Vĩ Trang, cả đôi mắt sắp khép lại, trong mí mắt nhìn thấy rất ít ánh sáng, cả căn phòng tựa như biển sâu không chút ánh sáng. Đột nhiên trong đó giống như có sứa bơi tới, nhẹ nhàng khẽ gãi vào cổ của cô, gieo xuống một cơn ngứa ngáy có nọc độc. Cả người tiểu viên đột nhiên run rẩy, theo phản xạ lùi về sau. Ảo ảnh thoáng đổi, không thấy biển sâu nữa, vẫn có một góc ánh sáng ấm áp của căn phòng. Cô ngẩng đầu thấy mặt Vĩ Trang, làn da cô ấy giống như thấm đẫm sương mù trong suốt long lanh, trong đôi mắt có cái gì đó, cô thấy không rõ, ẩn trong bóng tối. Đồng thời, chỗ cổ của cô lại ngứa lên lần nữa. Chẳng có sứa, là ngón tay ấm áp mềm mại lướt qua, vén những sợi tóc của cô, xuôi tới xương quai xanh. Tiểu viên cười rộ lên, ha ha ha, rụt về hướng sofa. Nhột quá, ngứa, đừng, cằm của cô chặn lại mờ u bàn tay Vĩ Trang, giọng nói hơi mềm nhũn, mang theo cảm giác buồn ngủ và say không còn sức lực. Chấm, đừng mà, Vĩ Trang thu tay lại, sau khi Tiểu Viên cười xong thì hơi hơi thở dốc, cơ thể của cô cũng hơi hơi phập phồng. Áo ngủ rộng tùng tình, nhưng chất vải tơ lụa mỏng manh xuyên thấu sát người, chất vải hơi ôm lấy quanh eo, có thể thu hết vào mắt hết thảy đường cong uyển chuyển. Cô đã say rồi, hai bên sườn má đến đường cong chiếc cổ mềm mịn như tơ, trong đôi mắt lại chất chứa ánh nước trong veo. Tiểu Viên choáng váng, chỉ cảm thấy có sức nặng mềm mại dựa trên người mình. Cô chớp chớp mắt nhìn thấy toàn là ảo ảnh, những sợi tóc của cô được gảy ra, mùi hương quen thuộc kia lại phất tới đây. Ầng ư, a, cô vẫn không nói ra được chữ ngứa hoàn chỉnh, nghe thấy Vĩ Trang thấp giọng nói. Sợ ngứa vậy sao, hẳn là mặt của cô ấy dựa lại gần, tựa sát vào cổ của cô, giống như trước kia. Tiểu Viên vẫn còn một tia tỉnh táo. Chấm, Vĩ, xúc cảm càng nhẹ nhàng càng kỳ dị rơi xuống cổ của cô tựa như sáng sớm ban mai mang theo làn gió ẩm ướt. Tiểu Viên hơi rụt lại, gió kia khẽ ngừng, lại dừng ở cổ. Cô muốn duỗi tay gãi, toàn thân lại bùn rùn không còn sức lực, chỉ rên một tiếng. Không ngứa đến vậy, nhưng sao mà cứ từng trận lại từng trận, mãi không dứt. Cô hơi run rẩy, sau khi cơn gió qua đi, xúc cảm ướt át lưu tại trên da thịt của cô còn vương. Mùi hương lành lạnh lặng lẽ quen thuộc, như cơn gió phất qua mặt hồ, nổi lên gợn sóng mong manh, sau cơn ngứa là một chút cảm giác tê tê dại dại. Vẫn là cái kiểu mang tính chất thăm dò này, một chút xíu cảm giác bị sờ soạng. Chỉ là lần này có hơi không giống, cả đầu gối Tiểu Viên đều đang khẽ run rẩy, nhịn không được lại rên vài tiếng. Trong lòng cô hơi rõ ràng, lại có hơi không rõ, sức nặng trên người nhẹ đi, xúc cảm mềm mại rời khỏi mình, cái gì cũng xa ra một chút nhưng không hoàn toàn tan biến. Ánh mắt Vĩ Trang giữa quầng sáng trong không gian tối tăm tựa như đang băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạch mở một chiếc nút áo, lột ra đến một khoảnh tuyết trắng. Lại bóc một nút, đôi vai như mây cũng lộ ra tới. Ngón tay Vĩ Trang từ đám mây trượt xuống dưới, rơi vào nơi gò tuyết. Tiểu Viên rất không thích ứng bèn né tránh, làn da dưới ánh đèn nhuộm một loại tông màu kiểu như đồ sứ nhạt. Có vài giây, không khí đều bị tiếng hít thở của cô rút cạn, Vĩ Trang chịu ảnh hưởng lại lần nữa cúi người xuống. Cô ấy nhìn thấy sương mù lan ra trong đôi mắt Tiểu Viên, rõ ràng cô đã không còn tỉnh táo. Vĩ Trang hơi lui về sau, đôi mắt rời nghiêng đi. Chờ khi hô hấp Tiểu Viên dần bình ổn lại, cô ấy mới hơi lại gần, cài nút áo cho cô. Cô rất tự nhiên trở mình trên sofa, sau lưng vùi vào sofa. Cô an tâm rụt cổ, lần này ngủ thật sự say giấc. Vĩ Trang nhìn cô trong chốc lát mới rời đi. Mưa đã ngừng trong lúc các cô chẳng hay chẳng biết. Tiểu Viên ngủ rất ngon, mãi đến ngày hôm sau bị sự oi bức sáng rực đánh thức. Cô gắng sức mở mắt ra, mãi đến khi thoáng nhìn thấy nửa chiếc ghế sofa được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi. Cô ngừng vài giây, mới ý thức được tối hôm qua cô vẫn luôn ngủ ở sofa, còn đắp một tấm chăn mỏng. Cô ngồi dậy, chăn trượt xuống. Trong đầu cô mông lung, trong một lúc chẳng nhớ nổi cụ thể tối hôm qua. Cô hướng, ngài tỉnh rồi ư? Chuyện đề cử cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Thình lình một giọng nữ vang lên, làm cô khẽ giật mình, lập tức nghiêng mặt qua tìm người kia. Trợ lý Cao ngồi ở ghế dựa đối diện cô, trang điểm đơn giản khéo léo, cả người thoải mái gọn gàng, đang mỉm cười chào hỏi cô. Tiểu Viên chớp chớp mắt, đột nhiên giật nảy, sờ di động không tìm được. Cô vội vàng hỏi, hiện tại đã mấy giờ rồi? Ngài đừng gấp, sáng nay tôi đã gọi điện thoại cho trợ lý của ngài, để anh ta xin nghỉ nửa ngày với đạo diễn trước rồi. Trợ lý Cao cười tủm tỉm nói, à, lúc này Tiểu Viên mới thả lỏng, khẽ dụi mắt hơi hơi vươn vai. Cổ tay áo tột xuống trên một đoạn cánh tay trắng nõn nà như tuyết, bên hông lộ ra một khoảng eo thon nhỏ như liễu non, nhẹ nhàng đong đưa trong nắng sớm. Trên mặt trợ lý Cao tỉnh bơ quan sát cô, chất liệu áo ngủ xịn sò kiểu dáng bảo thủ bình thường, nhưng mặc trên người cô liền có một loại duyên dáng cuốn hút mà không ai khác có. Trợ lý Cao nghĩ thầm, mình là gái thẳng như sắt thép mà còn cảm thấy vậy, nếu là những người phụ nữ có một chút xíu khuynh hướng đồng tính trông thấy còn phải. Trên miệng thì cô ấy cười nói, ngài không cần sốt ruột, chờ ngài ăn xong bữa sáng thì tôi đưa ngài đi qua. Tiểu Viên hơi bất ngờ nhìn cô ấy, vậy liệu có ảnh hưởng công việc của cô hay không? Lúc sáng sớm nay trợ lý Cao nhận được điện thoại của Vĩ Trang, bảo cô ấy ở lại, không cần lên máy bay với sếp. Không cần đánh thức cô ấy mau như vậy, Vĩ Trang nói, lúc trợ lý Cao tiến vào, phát hiện hướng Tiểu Viên ngủ ngon lành trên sofa trong sảnh phụ. Rõ ràng tối hôm qua đã qua không giờ mà sếp cô ấy còn gọi điện thoại cho cô ấy, rõ ràng có dấu hiệu ngừng hợp đồng trước thời hạn, sáng sớm nay liền phảng phất như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì, con bé này có bản lĩnh nha. Thế mà vẫn có thể dỗ được sếp. Năng lực này như thể cây vạn tuế ra hoa ấy, có giường không ngủ ngủ sofa cũng quá kịch liệt rồi đi. Trợ lý Cao hơi nhấp môi, một cấp dưới tốt hẳn là lúc nào cũng đều suy nghĩ thay sếp, giúp sếp nói ra điều trong lòng muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đoán chừng với tính lãnh đạm của sếp tổng nhà cô ấy thì chẳng hiểu lời ngon tiếng ngọt vào ngày kế tiếp sau khi xong việc quan trọng cỡ nào, lúc này chính là dịp cô ấy nên xung phong dẫn đầu. Vì thế cô ấy nói, sếp Vĩ cố ý dặn dò tôi đưa ngài qua đó, à, xin nghỉ cũng là sếp ra lệnh chính là muốn để ngài ngủ nhiều thêm một chút. Nhìn hướng tiểu viên vừa nghe xong lời cô ấy nói, giật mình ngẩn ra, đôi má đỏ phơn phớt mang vẻ vừa tỉnh ngủ phảng phất như càng đỏ thêm một chút. Cô gạt ra vài ba sợi tóc trên má, dè dặt. À, một tiếng, chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, link https://wattpad.com, story, 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. Cách chương.